ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, chương 34. Tiêu Lâm Thân, Tiêu gia đại trưởng lão. Ở Tiêu Thành thời điểm đám người cũng biết qua người này. Vì để cho thân thể trở nên trẻ tuổi, nhờ vào đó tìm kiếm trùng kích võ đạo tông sư thời cơ. Không tiếc tu luyện bái hỏa ma giáo ma công, giết người lấy máu, có thể nói hoàn toàn là rơi vào ma đạo. Tối thiểu đại đa số người, thậm chí bao gồm Tiêu gia bản thân người, đối với hắn đều là ấn tượng này. Mà dạng này một người, đương nhiên hẳn là phi thường sợ chết mới đúng. Nhưng là lúc này, nói ra bản thân tử kỳ bất quá 2 đến 3 ngày sau Tiêu Lâm Thân, lại là một bộ không quan tâm sinh tử bộ dáng. Đây không thể nghi ngờ là khiến người ngoài ý. Thế nào? Không, không có gì. Đối mặt Tiêu Lâm Thân nghi hoặc, Lạc Tương Tư đám người chỉ là lắc đầu, không nói gì nữa. Bất quá Tiêu Lâm Thân dù sao sống lâu như vậy, nhìn mặt mà nói chuyện năng lực vẫn phải có. Nhìn xem tứ nữ sắc mặt, còn kém không nhiều đoán ra nàng đám đó nghĩ cái gì. Cười khổ lắc đầu, quả thật, hắn Tiêu Lâm Thân là sợ chết. Nhưng dù nói thế nào, ở rơi vào ma đạo trước đó, hắn vẫn là cái kia vì Tiêu gia dâng hiến cả đời đại trưởng lão. Rơi vào ma đạo, giết người lấy máu, đơn giản là ở từ Tiêu Nguyên Thần nơi đó chiếm được Tiêu Thành chân tướng về sau, giận lây sang những cái kia Tiêu Thành bên trong tiểu thế lực hành vi. Đương nhiên cũng không bài trừ sợ chết bộ phận, nhưng nếu như quả thật đem sinh tử của mình cùng Tiêu gia thả ở trên bàn cân cân nhắc mà nói, Tiêu Lâm Thân vẫn như cũ sẽ không chút do dự mà lựa chọn Tiêu gia. Trên bản chất, Tiêu Lâm Thân cùng Tiêu Nguyên Thần nhưng thật ra là một loại người. Bọn họ đều có thể vì Tiêu gia bỏ ra bản thân tất cả. Là vì Tiêu gia, mà không phải là vì trượng nghĩa. Hoặc có lẽ là đối bọn hắn mà nói, Tiêu gia mới là bọn họ trượng nghĩa, là sự kiên trì của bọn họ. Lão phu cũng đến đây chấm dứt. Tiêu Lâm Thân hít sâu một hơi, về sau Tiêu gia liền xin nhờ cho chư vị Thuần Dương cung đại nhân, vô luận là phân phát cũng tốt, hợp nhất cũng tốt, lão phu chỉ hy vọng chư vị đại nhân có thể chí ít bảo trụ ta đệ tử Tiêu gia võ công. Ngày sau Tiêu gia nếu là trùng kiến, cũng mời không nên can thiệp. Lão phu 2 đến 3 ngày sau liền sẽ quy thiên, gia chủ cũng đã bỏ mình. Đến lúc đó Tiêu gia mất đi lão phu cùng gia chủ, cũng sẽ triệt để biến thành nhị lưu thế lực. Đối Thuần Dương cung các vị đại nhân cũng không có cái gì uy hiếp, cho nên còn mời các vị đại nhân dơ cao đánh khẽ, không muốn lại gây khó khăn cho ta Tiêu gia. Tiêu Lâm Thân đối những chuyện này thấy vậy rất rõ ràng, Tiêu gia nếu như quả thật đầu phục Thuần Dương cung, cái kia sự tồn tại của mình không hề nghi ngờ chính là một cái trở ngại. Bởi vì chính mình ở trong Tiêu gia có đầy đủ cao uy vọng, cũng có được đủ mạnh thực lực, dạng người này ở Quy Thuận về sau trong Tiêu gia là không cần thiết. Cho nên Tiêu Lâm Thân lúc trước chiến đấu bên trong mới có thể liều chết cùng đối phương chiến đấu. Nếu không lấy cái kia dần dần già đi thân thể, nơi nào sẽ là Tam Anh hội đệ nhất chiến tướng đối thủ. Tiêu Lâm Thân lời nói để Dương Trùng chờ tứ nữ rơi vào trong trầm mặc, thần sắc đều có mấy phần biến hóa. Hiển nhiên Tiêu Lâm Thân lời nói hoặc nhiều hoặc ít cũng đánh động các nàng, bất quá cuối cùng vẫn là Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư phản ứng đầu tiên đi qua. Việc này muốn chờ sư huynh trở về sau mới có thể quyết định. Bất quá chí ít, chúng ta sẽ không diệt đi Tiêu gia. Tiêu Lâm Thân nhếch nhếch miệng, cười khổ nói, nguyên lai ban đầu là muốn diệt đi Tiêu gia a. Bất quá, lão phu thời gian không nhiều lắm, cũng không biết có thể chờ hay không đến Thiên Hạ Hành Tẩu đại nhân tới. Yên tâm đi, Lạc Tương Tư không chút do dự mà gật đầu nói. Sư huynh Tôn Vô Di Sách cũng sớm đã liệu đến Phong Tuyết Sơn Trang dị biến, tin tưởng đang trì hoãn đầy đủ thời gian về sau, liền sẽ hướng nơi này đuổi. Cũng phải, vị đại nhân kia tài trí cho dù là gia chủ cũng là tán thưởng rất nhiều. Không tầm thường thiếu niên anh kiệt a. Đúng là như thế, Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm gần như đồng thời đưa tay đặt ở Tiêu Lâm Thân bờ vai bên trên. Thỏa mãn nói ra, sư huynh xác thực rất đáng gờm. Tiêu Lâm Thân, ngoặc kép, đúng lúc này, một bóng người như thiểm điện đồng dạng tiến vào bên trong Hà Nhạc Thành. Cấp tốc xuất hiện ở Tiêu gia trong tầm nhìn mọi người. Hầu, sư huynh, Dương Trùng tứ nữ ngạc nhiên nhìn xem người tới. Khua tay nói, mà Trần Khuynh Địch thì là há to miệng. Trong đầu cấp tốc hiện lên vô số đạo suy nghĩ. Cuối cùng mới nghĩ tới. A đúng, xác thực cùng Dương Trùng bọn họ nói xong muốn tới Tiêu gia bên này. Bất quá, vì sao Tiêu gia cùng Dương Trùng các nàng xem đi lên giống như cũng không phải là đang chiến đấu. Ngược lại giống như là chiến hữu một dạng a. Hai bên đứng chung một chỗ cũng hoàn toàn không có rút kiếm đối chặt ý tứ. Ngoặc kép, ha ha, suy chỉ chốc lát sau. Trần Khuynh Địch bỗng nhiên cười một tiếng. Thân là một cái biết nhìn không khí nam nhân. Lúc này hẳn là nói như vậy. Ta trở về, chư vị sư muội, các ngươi làm tốt lắm a. Bất kể như thế nào, nói tóm lại trước khen một trận khẳng định không sai. Vốn dĩ bản thân còn nghĩ đến Tiêu gia trợ trận, kết quả giống như các nàng đều đã giải quyết, nên nói không hổ là nhân vật chính sao. Tứ nữ, ngoặc kép chấm than, Tiêu Lâm Thân khá là tán thưởng gật gật đầu. Hồi tưởng lại vừa rồi Lạc Tương Tư lời nói, không khỏi gật đầu một cái. Quả nhiên vị này thiên hạ hành tẩu đại nhân tài lược hơn người. Tính toán không bỏ sót, a. Bên này lời nói đều không nói xong, hắn thế mà liền kịp thời xuất hiện ở Tiêu gia. Hiển nhiên là sớm có dự liệu a, sư huynh quả nhiên lợi hại. Tin tưởng là sớm phát giác được đúng không? Trần Tiêm Tiêm vừa cười vừa nói, Tiêu gia đã đáp ứng đầu nhập vào chúng ta. Ngay mới vừa rồi chúng ta cũng đánh lui Tam Anh hội người. Sư huynh bên đó đây, Phong Tuyết Sơn Trang một bên kia tin tưởng sư huynh cũng đã có hành động a. A, mọi người giờ khắc này, Trần Khuynh Địch đại não tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển lên đến. Vô số manh mối nối liền cùng nhau. Phong Tuyết Sơn Trang, Tà Thần Tế Đàn, Minh Vô Nhai là đại phản phái, Tiêu Nguyên Thần bị ám hại, Tiêu gia đầu nhập vào bản thân, mọi người cùng nhau đánh lui Tam Anh hội. Ầm ầm, nếu như đây là anime lời nói, Trần Khuynh Địch trên đầu nhất định sẽ sáng lên một cái bóng đèn a. Bởi vì hắn minh bạch, lúc này là thật minh bạch, tin tưởng nhất định là Tiêu gia biết được Tiêu Nguyên Thần sự tình bị hại. Cho nên phát hiện Tam Anh hội không đáng tin cậy, thân thỉnh Dương Trùng trợ giúp của bọn hắn, sau đó Dương Trùng bọn họ cũng lâm thời cải biến kế hoạch. Đáp ứng trợ giúp Tiêu gia, song phương lúc này mới hiệp lực cùng một chỗ đánh bại muốn đến giết người diệt khẩu Tam Anh hội. Nhất định là như vậy, lấy Minh Vô Nhai là cái đại phản phái là điều kiện tiên quyết suy nghĩ lời nói. Giết người diệt khẩu thời điểm vừa vặn gặp được nhân vật chính loại này triển khai. Không phải đương nhiên sao? Khụ khụ, Trần Khuynh Địch tằng hắng một cái. Trên mặt lộ ra tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu lộ. Không sai, Phong Tuyết Sơn Trang một bên kia, Minh Vô Nhai thành lập một cái Tà Thần Tế Đàn, Tiêu gia chủ cũng bị hắn hại. Ta hiện tại dùng tông môn bí bảo hủy diệt Phong Tuyết Sơn Trang, nhưng Tà Thần Tế Đàn vẫn còn, nguy cơ còn không có đi qua. Tứ nữ, ngoặc kép chấm than, không nghĩ tới sư huynh không chỉ là kéo dài thời gian, còn làm loại chuyện này. Quả nhiên tất cả đều ở trong sư huynh dự liệu a. Ha ha, cảm thụ được Dương Trùng, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên bốn người cặp mắt kính nể. Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng. Không sai, tất cả đều ở trong dự liệu của ta. Bằng không thì ta thế nào lại là Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền? Đương thời thiên hạ hành tẩu, các người đại sư huynh đây. Tích, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đặc thù xưng hào, vô liêm sỉ, xưng hào ban thưởng, ký chủ điểm may mắn tăng lên một số. Xưng hào giới thiệu, ngài vô sỉ thật sâu đánh động bổn hệ thống, do đó đưa tặng đặc thù xưng hào, mời ký chủ không ngừng cố gắng. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, ta liền nói cái hệ thống này từ khi tiến hóa về sau. Càng ngày càng ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,